Vạn Cổ Ma Tôn, chương 806, Kiếm Ma Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói đây là một ân tình rất lớn, đáng tiếc là trời ghen tị với nhân tài, thật đáng tiếc. Can Anh Túc, Lâm Tiêu, biểu cảm của hai người vô cùng kỳ lạ. Có vẻ như các thống soái chưa bao giờ gặp Lâm Tiêu, nếu không, ông ta đã không nói những lời này. Lâm Tiêu liếc nhìn các thống soái và lười giải thích. Nhìn Lâm Tiêu như vậy, Can Anh Túc cũng không nói nhiều lời. Được, ta biết rồi, bây giờ ta ra sau núi một chuyến. Sau khi Can Anh Túc nói xong, nàng ta cùng Lâm Tiêu bay về phía sau núi. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.com. VN, vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Sau khi bay được một quãng đường nhất định, nàng ta không khỏi hỏi. Đại Tiêu Tiêu, một lát nữa ta sẽ hiến tế bản thân, huynh cảm thấy thế nào? Lâm Tiêu nhìn nàng ta chằm chằm, từ chối trả lời. Sau khi sự việc này xảy ra, bầu không khí buồn bã ban đầu đột nhiên tăng lên rất nhiều. Sau khi đến phía sau núi, cả hai người đều sững sờ trước cảnh tượng hiến tế hùng vĩ. Ngoại trừ các thủ vệ đi cùng, riêng đại thần và thành viên hoàng gia cũng đã có hàng vạn người. Trong đó, nho sĩ chiếm một nửa, trận thế này kém hơn tế tổ một chút. Đại Tiêu Tiêu, thể diện của huynh cũng hơi lớn đó. Ngay cả khi hiến tế cho hoàng thân quốc thích cũng không có được đãi ngộ như vậy. Đừng nói như vậy, nói không chừng lát nữa có thể nhìn thấy bài vị của muội đó. Lâm Tiêu cào nhào, hi hi, vậy ta hy vọng bài vị của chúng ta được đặt cùng nhau. Can Anh Túc cười, Lâm Tiêu, câu trả lời của cô gái này luôn gây bất ngờ. Vương triều Đại Can, Linh Vận Phong sau núi. Một tòa nhà nhỏ mới đứng sừng sững ở đó. Trên bài vị có ba chữ. Kiếm Ma Các, những đại thần thân cận, quân vương Đại Can và Đằng Đại Nho đều ở trong Kiếm Ma Các này. Trong số đó, bắt mắt nhất là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần trông giống như trưởng công chúa. Bà ấy quỳ trước linh bài, khóc lóc không kìm được, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mục Quỷ Hồn, không phải ông bách chiến bách thắng sao? Tại sao lần này ông không thắng, chúng ta vừa làm hòa, ông liền bỏ đi? Sao ông lại tàn nhẫn như vậy? Quân vương Đại Can và Đằng Lão đứng trước một linh bài khác bên cạnh chủ vị. Cách chương.